Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Mọi người đều có thu hoạch riêng, hơn nữa không một người bị máy tính đánh chết. Lúc này, nhìn phía dưới màn hình robot, có một chuỗi số công tác thống kê đánh rơi phi thuyền địch. Chỉ vài phút trôi qua, con số đánh rơi của hắn vẫn là một quả trứng tròn thật to. Hai má co rúm, Vương Tranh mạnh mẽ xông ra ngoài, cảm giác khống chế luôn không đến vị trí, lại có cảm giác chóng mặt ghê tởm. Robot di động không ngừng làm sâu sắc tia laser phun trào, làm sao còn có thể chính xác. Robot máy tính dùng AI chiến đấu có đơn giản, cũng không phải là bia ngắm chết, cũng biết chiến thuật làm động tác né tránh. Mà Trương Sơn đến lúc sau, không chút hay biết, lâm vào trong đàn robot chiến đấu, chiến trường không ngừng biến hóa, trước một phút còn ở phía sau chiến hữu, giờ phút này, liền lâm vào bầy đàn của địch. Héo rồi, cũng chưa có người đến cứu. Trương Sơn còn chưa nói hết, một đơn vị chiến đấu của quân địch đã bao lấy hắn, một trận ánh lửa nổ tung, Trương Sơn bị hệ thống mô phỏng xếp vào danh sách bỏ mình, động cơ robot bị cưỡng chế đình trệ. Robot kịch liệt chấn động, lại alo John Nando. Trương Sơn bay nhanh đóng cửa thiết bị liên lạc, chụp lấy túi nôn mỡ ở một bên, muốn phun, nhưng không phun được gì cả, chỉ có dịch chua trào ra. Xa xa Asin Otis đã trực tiếp tiến lên mẫu hạm, triển khai đổ bộ chiến, bộ hệ thống mô phỏng hư cấu này là một chiến trường chân thật hoàn mỹ, hệ thống pháo trên mẫu hạm cùng với các robot phòng ngự, không phải sống chiến đấu lên. Thời đại tinh tế đại hàng hải, đối với chiến sĩ vũ trụ mà nói, mẫu hạm chính là quê nhà, nếu mẫu hạm mất đi thì sẽ mất đi chiến sĩ tiếp tế, cho dù là kẻ mạnh nghịch thiên cũng chỉ có một con đường chết, đối với phe phòng ngự mà nói cũng không có đường sống lui lại. Thường có thể bộc phát ra chiến lực kinh người, hệ thống cũng rất tốt bắt chước một đặc điểm này, mỗi một robot phòng ngự đều là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lấy phương pháp chiến đấu mạng đổi mạng cuồng bạo phóng lên. Nhưng mà, ở dưới hiệu ứng đao nhọn của Asin Otis, hết thảy chuyện này đều vô dụng, Dũng cảm thấy chết không sờn, toàn bộ không có tác dụng, Asin Otis không có lãng phí gì, mỗi một phát súng đều trúng chỗ yếu hại, 8 ngôi sao cùng Tantalos phối hợp cũng không chút kẽ hở, bọn họ phụ trách tiêu hao khiên năng lượng của quân địch, một đòn cuối cùng, là tia laser của Asin Otis. Đám người mặt trăng tiến vào mẫu hạm, nháy mắt chiến trường mô phỏng như băng tuyết tan rã. Trên mỗi robot đều biểu hiện ra một con số, đại biểu cho số lượng bắn rơi. Vương Tranh là một quả trứng tròn mà ở một bên Trương Sơn còn đội thêm một cái con số trừ một màu đỏ, đại biểu cho bỏ mình. Chết tiệt, không cần trực tiếp như vậy, đi quả thực chính là vẽ mặt A. Trương Sơn mắt trừng lên đỏ bừng, trừ một bên mông điểm là 17, mà Trương Như Nam cũng có 12, xa một ít viên giã lại bắn rơi 21 robot, nhìn lại mình thì trừ một. Không mặt mũi sống nha. Nhưng là khi Trương Sơn quay đầu, xem qua Vương Tranh, ánh mắt hắn tròn vo thiếu chút nữa đã ươn ướt, lại là không, Trương Sơn vẻ mặt cảm động nói. Vương Tranh, cũng là người đủ nghĩa khí a. Vương Tranh là loại người nào? Người thứ nhất thăng cấp, khẳng định là nhìn hắn biểu hiện quá kém, anh em tốt nói nghĩa khí, không đành lòng để cho hắn một người lót đáy, Trương Sơn thở dài, hắn hẳn cố gắng hơn một chút, cô phụ một mảnh lương khổ dụng tâm của. gocchuyenaudio.com Vương Tranh, 2, trên thiết bị liên lạc mông điềm cùng Trương Như Nam cũng như là thấy quỷ ngây ngần cả người, ánh mắt mông điềm chớp lại chớp, không thể nào. Nếu thực sự là như thế này, cũng quá quỷ dị một chút nha. Vương Tranh sờ sờ cái mũi, kỳ thật không phải, Vương Tranh cũng là người biết ta, nhưng ta cũng không biết bị sao nữa, vừa nhúng nhích đã muốn alo rồi, cảm thấy đầu choáng váng. Trương Sơn quơ nắm đấm, cắn chặt răng, một sức lực bộc phát ra, hắn liền nhịn không được, không phải là phun, không phải là vựng sao. Anh mày một thân huyết khí cương mãnh nam nhi tốt còn không khống chế được sao? Kỳ thật ta cũng, Vương Tranh cười khổ, sự thật là hắn cũng xuất hiện vấn đề, xem tình huống Trương Sơn cũng không khác gì hắn. Vương Tranh, ngươi muốn làm cái gì thì làm đi, đừng lo cho ta, thân thể này của ta còn chống được, ngươi yên tâm, rất nhanh có thể thích ứng. Vương Tranh nổi giận, con mie nó không thể nghe hắn nói cho hết lời. Có thể để ta nói cho hết lời hay không? Kỳ thật ta cũng muốn alo. Ta biết ngươi không muốn ta một người dừng ở cuối cùng khổ sở, hả? Cái gì, địch ngươi vừa nói cái gì? Ta nói ta cũng choáng váng đầu, muốn phun. Vương Tranh vỗ vỗ cái chán. Chúng ta cảm giác đều giống nhau, khẳng định là có nguyên nhân. Lẩm bẩm, Trương Sơn môi run rẩy, nháy mắt hóa đá. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Cái gì, nghe cha ta nói, nguyền rủa thần bí, ngừa lý giải càng sâu khắc y đối với không gian, sẽ bị vũ trụ áp chế. Ta còn tưởng rằng nói giỡn, lẩm bẩm, hẳn là nói giỡn nha. Trương Sơn đối với loại thần bí gì đó không có sức chống cự. Vương Tranh ánh mắt chợt lóe, vũ trụ áp chế, khẳng định không phải thật, nhưng mà lý giải càng sâu khắc càng có vấn đề với không gian. robot cùng con người là có sự khác biệt, giống như mọi người sử dụng robot dạng thú cùng sử dụng robot hình người hoàn toàn là hai loại cảm giác. Hơn nữa, nơi này là ngoài không gian không trọng lực, thói quen của mọi người bình thường là tìm vật tham chiếu để xác định vị trí của mình. Mà ở giữa hư không, người bình thường đều lấy đồng đội, lấy bản thân robot làm vật tham chiếu, mà bọn họ bởi vì lý giải khác biệt đối với không gian, bọn họ chọn vật tham chiếu là vũ trụ khổng lồ, các vì sao ở xa xôi cùng biến hóa ở bốn phía. Mặc đồng phục vũ trụ có lẽ không có vấn đề, nhưng mà robot khổng lồ sẽ sinh ra hạn chế thân thể con người ở dưới trạng thái không trọng lực phản ứng làm cho hiện tại mất khống chế. Thật sự chuyện này kỳ lạ là do cảm giác quá mạnh mẽ về không gian tạo thành. Vương Tranh nói điều này ra, Mông Điềm cùng Trương Như Nam đều tỏ vẻ không hiểu, các nàng cũng không thể lý giải như Vương Tranh cùng Trương Sơn, hai người làm cách nào tham chiếu vị trí. Lúc này, Tô An lại xuất hiện ở trên thiết bị liên lạc tuyên bố thành tích. Asin Otis xếp ở vị trí thứ nhất, Liệt Tâm xếp ở vị trí thứ hai, La Phi xếp ở vị trí thứ ba. Cái gì? Trương Sơn mở to hai mắt nhìn, kẻ xếp thứ ba dĩ nhiên là tên mập mạp ở bên người Lia. Cảm giác cái này có điểm không tốt lắm. Mập mạp cố tình không cảm thấy được, chủ động cùng Trương Sơn nói chuyện riêng. Ây da, không nghĩ qua sẽ đứng ở vị trí thứ ba, chị Sơn A, đều là công lao của ngươi, trong khoảng thời gian này, ta vẫn lấy ngươi làm tấm gương. Tấm gương cái đầu của ngươi. Trương Sơn nổi giận, nhưng mà thành tích trừ một ở cuối cùng, hiển nhiên. Góc chuyện audio.com, không có quyền phản bác, nói cái gì cũng sẽ bị trào phúng, chỉ có thể yên lặng chịu. Cách chương.